Tướng Giả, quyển 2 chương 284, Thiết Hoa Thiết Tiễn Tương Kiến Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 284, Thiết Hoa Thiết Tiễn Tương Kiến Hoan. Một mũi tên rét lạnh đâm rách quần áo sát người Hạ Hầu. Web, tầng thiên địa nguyên khí ngoài thân hắn chợt lõm xuống, Hạ Hầu có điều cảm giác, đưa tay ở không trung nắm chặt, hắn chỉ kịp cầm đoạn giữa của tên. Trên đời người có thể nắm nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết, đại khái cũng chỉ có mấy người như vậy. Mũi tên sắt ở bàn tay sắt phát ra tiếng ma sát chói tai. Đốm lửa văng khắp nơi, chiếu sáng lên hàn liễu bờ hồ. Mũi tên sắt ở trong tay Hạ Hầu, hướng về ngực hắn tiếp tục tiến lên, đã sắp đâm vào thân thể hắn. Mắt Hạ Hầu chợt sáng ngời tựa như ngôi sao, chỉ nghe một tiếng nổ vang, mũi tên sắt cùng bàn tay hắn ma sát nang theo đốm lửa nháy mắt tắt ngúm, trên đề hồ cuồng phong gào thét, hàn liễu nát hết, lẫn vào trong tuyết cùng nhau múa lên. Theo lực đánh vào khủng bố, thân thể Hạ Hầu hướng phía sau lướt ngược đi. Vì hai chân hắn giống như cột sắt dẫm ở cầy ra hai cái rãnh cực sâu, nếu không, băng, nước hồ sẽ theo đó chảy ngược. Nước hồ Nhạn Minh đã kết đầu mũi tên sắt đâm rách hắn, đâm rách da thịt, lưu lại một vết chậm rãi chảy ra. Cũng không sớ một giọt máu tươi, Hạ Hầu ngẩng đầu ngăm đen như sắt trào lên một tia tài NS có máu từ khóe môi tràn ra. Nhìn phía bờ Nam Hồ Nhạn Minh, khuôn mặt sau đó hắn bắt đầu ho khan, trên hồ băng đêm tuyết có một không có tuyết, cho đến lúc bị dư vị đường tên quấy thành thông đạo hư không, bên trong mới một lần nữa rơi vào, sau đó em đó là đường tên. Một đầu đường tên ở trên vách núi bờ Nam Hồ Nhạn Minh. Hạ Hầu rốt cuộc xác định phương vị Ninh Khuyết, hắn mặt không chút thay đổi nhìn bên đó, một hơi thở cường hãn phóng thích ra khỏi cơ thể, tuyết cùng bụi bay lên, ở giữa hàn liễu lay động bất an hình thành một vòng tròn. Ngay sau đó, mặt đất hai chân hắn đứng thẳng chợt lõm xuống, hình thành một hình tròn hoàn mỹ, nương lực phản chấn khủng bố, thân thế hắn biến mất ở trên đề hồ, chỉ còn lại dư phong liễu liễu. Tuyết rơi xuống vài bông, Hạ Hầu rời khỏi đề hồ, hướng về bờ Nam Hồ bắt đầu chảy. Chân hắn nặng nề dâm ở trên mặt hồ. Hồ Nhạn Minh đóng băng cực chắc, mặc dù chịu tải thân thể hắn cùng lực đánh vào tốc độ cao mang đến, vẫn chưa vỡ, chỉ là mỗi khi bước chân hắn đạp xuống, sẽ xuất hiện vài khe hở không bắt mắt. Phía dưới băng hồ cứng rắn là nước, cảm nhận được trọng lượng như núi trên mặt băng, bắt đầu chấn mà quỷ dị. Bất an, phát ra tiếng vang nặng nề giống như dùi trống nặng nề gõ trống trận, phát ra tiếng vang thùng thùng nặng nề. Viovada, cái hồ đông này là trống trận của hắn, tần suất hắn đánh trống trận cũng không cao, nhưng mỗi một lần hạ xuống lại là hữu lực như vậy. Tiết tấu Hạ Hầu chạy cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều giống như vượt qua một dãy núi. Chỉ khoảnh khắc thời gian, bóng người đã xuất hiện ở trên mặt hồ Nhạn Minh đóng băng. Nếu có ai có thể không nhìn đêm tối che phủ, có lẽ có thể nhìn thấy tàn ảnh kia trên hồ tuyết. Một vị cường giả võ đạo đỉnh phong có được lực lượng tuyệt đối, khi hắn đem lực lượng chuyển hóa thành tốc độ rất khó dùng từ hoặc là đối với nó hình dung loại trình độ đáng sợ đó. Gió đêm trên hồ tuyết khẳng định không nhanh như loại tốc độ này, tuyết rơi càng không nhanh như loại tốc độ này, mặc dù tốc độ Ninh Khuyết bắn ra phù tiến nhanh hơn, nhưng không có cách nào bắn trúng Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị mục tiêu nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên chiến trường, đây là đạo lý rất đơn giản. Hạ Hầu và Ninh Khuyết đều từng thân trải trăm trận, bọn họ rất rõ ràng đạo lý này. Từ sau khi biết địch ý của Ninh Khuyết với mình, Hạ Hầu luôn cảnh giác cẩn thận chờ đợi nguyên thập tam tiễn trong truyền thuyết, hắn tự hỏi thời gian rất lâu, cuối cùng ra một cái kết luận. Chỉ cần mình bắt đầu chảy, như vậy nguyên thập tam tiễn liền không còn bất cứ uy hiếp gì với mình. Giày quân đội cứng rắn dẫm nứt hồ băng, đi tới trên hồ tuyết. Nơi đó có sen khô bị đông lạnh ở trong nước, sớm chết, tuyết đọng, thoạt nhìn là thê thảm như vậy. Ngay tại thời điểm Hạ Hầu giấm gãy một cành khô bên cạnh run rẩy một chút giống như một nào đó, sau đó liền là một tiếng vang lớn khô, vài cành sen nữa đạt được sinh cơ, mặt băng hồ đông vỡ toang, sen khí lưu điện cuồng cuốn. Ánh lửa mãnh liệt đưa thân thể như núi của Hạ bị chấn động bay lên cao cao. Wellgayencom trong ánh lửa khí lưu là vô số tiếng rít thế lương, sẹt sẹt rung động. Những sen khô chưa bị khí lưu nổ chấn phục kia, giống như bị đao mang sắc bén cắt qua ùn ùn đứt gãy, biến thành vô số mảnh cực vụn. Hạ Hầu nặng nề rơi xuống trên hồ tuyết, liệt tung lên một chùm bông, hai đầu gối hắn hơi gập, quân đội đã rách nhưng thân thể vậy chưa ngã sấp xuống. Mà cường hãn bảo trì cân theo hắn cùng nhau rơi xuống đất, còn có vô số mảnh sắt cứng rắn cực sắc bén. Những mảnh sắt bắn tung tóe tốc độ cao đó, tiếng rít trượt đi, chém nát sen khô, sau đó giống như mưa rơi ở trên mặt băng. Mảnh sắt sắc bén bám ở trên người hắn. Thiên địa nguyên khí mặt ngoài thân thể hắn, ở khoảnh khắc hiểm nhất đó, đã chặn tuyệt đại bộ phận uy lực nổ cùng mảnh sắt sắc bén cắt, nhưng vẫn có mấy chục mảnh sắc cắm vào thân thể hắn. Nguy trên da thịt cứng rắn của Hạ Hầu xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi bắt đầu chảy. Ngay tại lúc này, mũi tên sắt thứ hai đến, đột ngột mà không chút dấu hiệu. Hạ Hầu nhìn tuyết bay trên hồ đông khiếp sợ tránh né, chân khí rót vào cánh tay phải, mặt không chút thay đổi vung lên. Lên nhìn như đơn giản này, lại là làm gió đêm trên hồ tuyết mãnh liệt vụn băng điện cuồng lăn. Sát một tiếng vang sắc bén, cái vung trên cánh tay phải hắn xuất hiện một vết thương rõ ràng. Mũi tên sắt chịu chấn động sát thân thể hắn nhập vào hồ tuyết. Hoành một tiếng, trên băng hồ cực cứng ngòm, xuất hiện một cái lỗ đen. Hạ Hầu bỗng ngẩng đầu, mắt NS hướng bờ nam, sau đó bắt đầu mang nhìn chăm chằm phương lần nữa. Hắn xác nhận mình vẫn xem nhẹ thủ đoạn của Ninh Khuyết. Nhưng hắn đã không thể lui nữa, phải kéo gần khoảng cách với Ninh Khuyết. Cho nên vô luận trong hồ đông này cất giấu bao nhiêu thủ đoạn trong lao qua. Hồ sen tuyết cất giấu bao nhiêu loại vụ nổ lúc trước, hắn cũng phải hắn tiếp tục hướng trong đầm sen chạy đi. Vì thế vụ nổ thứ hai lại phát sinh, nguyên thập tam tiễn có thể không nhìn khoảng cách lại không thể không nhìn tốc độ mục tiêu di động. Ninh Khuyết cũng biết đạo lý này, huống chi Hạ Hầu một thân công pháp ma tông cường hãn đến cực điểm, cường độ thân thế, hoàn toàn không phải Long Khánh Hoàng tử có thể đánh đồng, cho nên hắn chưa từng trông cậy vào, chỉ dựa vào nguyên thập tam tiễn đã bắn chết Hạ Hầu. Cũng may trong hồ Nhạn Minh có một mảng đầm sen. Lúc cuối xuân, Ninh Khuyết ở sau khi đem toàn bộ tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh mua hết, đem hồ Nhạn Minh biến thành hồ sau vườn nhà mình, hắn ở trong hồ trồng rất nhiều hoa sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vâng em mờ nhất huy en, com chương 284, thiết hoa thiết tiễn tương kiến hoan. 2. Lúc giữa hè, hắn cùng với Tang Tang chơi thuyền trên hồ, đi giữa đầm sen trồng dày, ngắm hồ ngắm gió ngắm sao, hái hoa sen hạt sen xanh, sau đó ở trong đấm sen ném rất nhiều bình sắt nhỏ. Quả ở lúc đông lạnh, hồ Nhạn Minh đóng băng, mặt băng dày, đầm sen sớm tàn, sen như mặt quỷ, những bình sắt nhỏ kia chìm ở trong nước bùn sâu trong đầm sen lại bắt đầu thức tỉnh. Theo bình sắt nhỏ thức tỉnh, một vụ lại một vụ nổ, liên tiếp vang lên ở trên hồ tuyết. Ngọn lửa mãnh liệt cùng dòng không khí khủng bố chấn động tuyết động trên mặt hồ bay là tả lên, vô số mảnh sắt nhỏ cực sắc bén cứng rắn gào thét xuyên qua ở trong gió tuyết. Trên tầng băng cứng rắn mặt hồ xuất hiện rất nhiều lỗ đen. Giữa gió tuyết cùng mảnh sắt gào thét, Hạ Hầu đã đầm đìa máu tươi. Càng đáng sợ là, môi khi thân pháp của hắn bởi vì lúc nổ mà có chút đình trệ, Tang Tang trên vách núi bờ nam chống cái ô to màu đen sẽ báo ra phương vị của hắn, sau đó Ninh Khuyết bắn tên. Ngay sau đó, mũi tên sắt khủng bố mà rét lạnh sẽ tới trước người Hạ Hầu. Bình sắt nhỏ là hoa, Ninh Khuyết và Tang Tang ở trong cái hồ đông này trồng bao nhiêu sen, ném bấy nhiêu bình, tối nay trên mặt hồ sẽ nở bấy nhiêu đóa hoa. Mũi tên sắt là phụ, trong hộp tên của Ninh Khuyết có 13 cây nguyên thập tam tiễn, như vậy hắn liền nhất định sẽ thừa dịp tuyết hồ hoa lửa nở rộ từng bông, bắn ra hết. Hồ đông dưới tuyết đêm, vốn nên nhưng tối nay trên mặt hồ lại là cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ ăn đần. VS một mảng yên tĩnh tối đen, khủng bố cùng trong ruộng sen bị đọng thật dày mặt hồ đêm tối tăm tầng ra từng đóa hoa sen sắt tuyết vô hình ném lên, ném hướng bầu trời đổ vỡ nát, nước hồ lạnh như băng giống ngừng vô cái hang màu đen, tuyết tung lên như bọt sóng, sau đó tiêu tán ở trong tuyết thật sự. Trong bụi sen điêu tàn, Hạ Hầu lần nữa bị sóng đánh bay, theo tiếng manh sắt xích xuyên qua, thân thể như núi của hắn xé gió mà lên, giống như cũng bị ném đến trên mây đêm. Trên vách núi bờ nam hồ Nhạn Minh, Tang Tang một tay nắm chặt cái ô to màu đen, một tay dùng sức nắm áo Ninh Khuyết, cúi đầu từ từ nhắm mắt, căn bản không nhìn hình ảnh hỗn loạn trên hồ trước vách núi, lại tựa như có thể rõ ràng bắt giữ được vị trí mỗi sự vật, thấp giọng lần nữa báo ra hai con số. Nghe hai con số đó, Ninh Khuyết không chút do dự dương cung cài tên, hướng tới chéo phía trên mây đêm xa xa bắn qua, nơi đó một mảng tối đen, hắn căn bản không thấy rõ nơi đó có gì, nhưng hắn biết Hạ Hầu ở nơi đó. Trên trời rơi bão tên, chỉ có thể nghe được tiếng tên rít bén nhọn của nguyên thập tam tiến, mà lúc mọi người nghe được tên rít đã là chuyện một lúc sau. Một mảng tối đen, không nhìn thấy đường mây đêm trên không hồ Nhạn Minh chợt dao động một trận, thiên địa khí tức chợt loạn, giống như trong mây đen nổ tung một tiếng sấm, tơ mây ảm đạm xẹt xẹt thoát đi chung quanh. Mây đêm đột nhiên phá, máu tươi Hạ Hầu từ trên cao rơi xuống, một lần này không thể bảo trì bản thân cân bằng nữa, nặng nề đập đền trên mặt băng, đập làm trên mặt băng xuất hiện vài vết rách khắc sâu. Một mũi tên sắt sét lạnh ngăm đen xuyên thật sâu qua cánh tay trái hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 284, thiết hoa thiết tiễn tương kiến hoan. Một mũi tên rét lạnh đâm rách quần áo sát người Hạ Hầu. Web, tầng thiên địa nguyên khí ngoài thân hắn chợt lõm xuống. Hạ Hầu có điều cảm giác, đưa tay ở không trung nắm chặt, hắn chỉ kịp cầm đoạn giữa của tên. Trên đời người có thể nắm nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết, đại khái cũng chỉ có mấy người như vậy.